Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 508, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mân lắc đầu, giọng điệu có chút nũng nịu, tớ không muốn về. Chúng ta đi ăn chỗ khác, ăn xong thì đi hát hay xem phim gì đó cũng được. Chu Di Sướng nhìn cô bạn thân, có chút bất mãn vì lúc nãy bị chọc tức, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Hai người thân nhau bao năm, Hứa Mân tính cách có chút ngang bướng, hay ghen tị linh tinh nhưng bản chất không phải người xấu. Dù đôi khi nói chuyện khó nghe, nhưng cô ta cũng không phải kiểu người thực sự muốn làm tổn thương người khác. Thế là hai người đổi địa điểm, vừa ăn vừa tám chuyện, rồi lại kéo nhau đi xem phim. Trong lúc chờ phim bắt đầu, Chu Di Sướng không nhịn được lên tiếng giáo huấn. Cậu rảnh thì xin lỗi Oanh Oanh đi. Hứa Mân hừ một tiếng, lẩm bẩm, tớ biết rồi. Lời nói thì có vẻ miễn cưỡng, nhưng trong lòng cô ta cũng hiểu hôm nay mình đã hơi quá đáng. Bên phía Oanh Oanh, sau khi ăn tối xong, cả nhóm bạn kéo nhau đi xem phim, rồi lại tiếp tục đi hát karaoke. Mười mấy người ồn ào náo nhiệt suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi trời khuya mới chịu ai về nhà nấy. Khi Oanh Oanh đặt chân vào nhà, kim đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm. Các bạn học đều gọi taxi về nhà, Vệ Phồn cũng đi cùng Oanh Oanh ra ngoài. Lúc hai người sắp chia tay, Vệ Phồn chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi. Oanh Oanh, Hứa Mân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc ăn tối, Oanh Oanh có nhắc qua về tình trạng của Hứa Mân, nhưng không nói quá rõ ràng. Oanh Oanh thản nhiên đáp, đừng lo, cô ta không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chỉ là dạo này vận xui nên có thứ bám theo, sẽ gặp chút tai ương nhỏ, nhưng không sao. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Vệ Phồn có chút ngạc nhiên, vận xui mà cũng xui xẻo đến vậy sao? Oanh Oanh nhớ lại thư quấn trên người Hứa Mân, giọng điệu ôn tồn nhưng sâu xa. Mệnh cách của con người rất phức tạp, vận may cũng không cố định. Tứ trụ bát tử, âm dương ngũ hành, những thứ sinh ra từ đó lại càng khó nắm bắt. Có lúc may mắn, có lúc sa sút, vận thế lên xuống là chuyện bình thường. Khi vận may xuống thấp, thực ra cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn, cùng lắm là xui xẻo một chút thôi. Nhưng Hứa Mân thuộc kiểu đặc biệt xui xẻo. Vệ Phồn nhíu mày, đặc biệt xui xẻo, ý cậu là thế nào? Cậu ta tò mò không biết Hứa Mân sẽ xui đến mức nào. Mà lúc này, Hứa Mân cũng đang trên đường về nhà. Sau khi tạm biệt Chu Di Sướng, hai người gần như cùng lúc bắt taxi về khu chung cư. Xe taxi dừng lại trước cổng, Chu Di Sướng quay sang dặn dò. Mân Mân, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai nhớ xin lỗi Oanh Oanh, mọi người là bạn học với nhau, chuyện nhỏ như vậy có đáng để bụng không? Hứa Mân gật nhẹ đầu, đáp một tiếng, ừ, Chu Di Sướng cười cười, vậy cậu nhanh vào nhà đi, tớ cũng về đây. Chiếc taxi chở Chu Di Sướng từ từ lăn bánh rời đi, chỉ còn lại Hứa Mân đứng trước cổng chung cư. Cách chương